Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 77: Song song thế giới. Thở phì phì ăn xong một chén mi, Bạch Nhạc Thủy không có tiếp tục ngoạn nhạc tâm tình, ném xuống chiếc đũa liền đi rồi. Thạch Thất bất quá là vừa nhấc đầu công phu, trước mặt cách đó không xa tiểu soái ca liền không có thân ảnh. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người, một hồi có thể đi lầu 2 nhìn xem. Thạch Thất thầm nghĩ, nơi này như vậy đại, nàng cũng không tin tìm không thấy thích hợp đùi ôm siêu Bạch Nhạc Thủy vô tâm tình đi chú ý nữ. Nhân này kế tiếp hướng đi, sai mất biết chân tướng cơ hội. Hiện tại hắn chỉ một lòng muốn về phòng, cùng 1069 tán gẫu đi, 3802 phòng, tiểu cửu, Bạch Nhạc Thủy mở miệng nói, 1069 một cái giật mình. Tới, thu sau tính sổ, muốn hệ thống tự hủy. Không, nó còn không muốn chết, muốn tự cứu, muốn, biểu đạt đối ký chủ cuồn cuộn không dứt ái, ký chủ. Bổn hệ thống yêu nhất. Ngươi nói dung tranh có phải hay không dẫm hai chiếc thuyền, Bạch Nhạc Thủy nổi giận đùng đùng. Nói, 1069, ngoặc kép, ai, không phải cùng nó tính sổ sao? Bạch Nhạc Thủy, ngươi vừa mới nói cái gì? Bổn hệ thống nói, là chân dẫm, không đúng rồi, ký chủ, các ngươi lại không có ở bên nhau. Hắn cùng nam nhân hẹn hò vẫn là cái nữ nhân hẹn hò. Cùng mấy nam nhân mấy người phụ nhân hẹn hò cũng chưa quan hệ đi, 1069 rốt cuộc tìm về chính mình. Logic số hiệu, vừa vặn lần sau tái ngộ đến cái này lưu manh trêu chọc ngươi. Lấy hắn hoa tâm không tôn trọng vì lý do một cái tát chiều hắn nha, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi nói rất có đạo lý, ta nguyên bản cũng là như vậy tưởng, an ủi, chính mình, nhưng là trong lòng chính là không thoải mái. Siêu cấp không thoải mái, 1069 mẫn cảm đã nhận ra ký chủ tâm tình dao động. Như vậy cao biên độ cảm xúc phập phồng, ký chủ thực không vui, mặc kệ lý do là cái gì. Sở hữu hết thảy làm ký chủ không vui đồ vật, đều phải giáo huấn hoặc là phá hủy. Ký chủ, chúng ta đi chùm bao tải. 1069 lập tức nói, Bạch Nhạc Thủy. A. 1069, tìm hắn một người lạc đơn cơ hội, chùm bao tải tấu một đốn, Bạch Nhạc Thủy, sẽ không bị chảo sao? Yên tâm, bất quá là chủ hệ thống theo dõi, bổn hệ thống tự mang che chắn cắm kiện, miễn cưỡng có thể chắn một hồi, hơn nữa chỉ cần tạo thành thương tổn không đạt tiêu chuẩn, thậm chí không đáng lập án, không cần tay đấm chân đá, muốn véo thịt non. Rất đau cũng sẽ không lưu lại vết thương cái loại này. Hoặc là véo hắn đinh đinh, không thể phế đi hắn. Đó là một bậc thương tổn, làm hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn liền hảo, 1069 hưng phấn nói. Bổn hệ thống hiện tại liền có thể vì ký chủ an bài thượng Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, ta bệnh tâm thần sao? Bởi vì chính mình trong lòng về điểm này không thể hiểu được không thoải mái đi không thể hiểu. Được chùm bao tải không thể hiểu được véo nhân khẩu đinh. Tuy rằng đối phương là ở truy chính mình, thực nhiệt liệt lớn mật theo đuổi. Nhưng chỉ cần chính mình không tiếp thu, đối phương liền có đổi mục tiêu không hề để ý tới chính mình quyền lợi. Bạch Nhạc Thủy lý trí thượng biết chính mình không nên đi nhúng tay thậm chí nghi ngờ. Hắn không có tư cách. Bạch Nhạc Thủy hoai ngã vào trên giường. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm phát tiết một ít buồn bực mà thôi, 1069. Nga, hành đi, nó là ký chủ nhất bổng bổng thùng rác, có cái gì không dễ nghe vô nghĩa đều có thể khuynh đảo. Chiếu đơn toàn thu, tuyệt đối chi kỷ, nó chính là như vậy ưu tú hệ thống, không quan hệ đát. Ký chủ, nhiều đi vài lần phó bản. Đem người này hoàn toàn quên mất, thời gian lâu rồi, gì cảm giác đều đạm bạc, đến lúc đó liền có thể tìm kiếm chính mình quỷ chân ái. Song túc song phi soát bổn ngược các người chơi lạp, 1069 vui sướng nói, Bạch Nhạc Thủy. Này chính sách không phải phía trước hắn dùng để làm dung tranh quên mất chính mình dùng sao? Quả nhiên thiên đạo hảo luân hồi, vứt lại người kia không nói. Ký chủ hiện tại tính toán làm cái gì? 1069 hỏi, Bạch Nhạc Thủy mở ra tivi. Nằm ở trên giường, ôm chặt chính mình tiểu gối đầu. Xem tivi, ngủ, sau đó ngày mai khẽ meo meo đi bộ đi ra ngoài chơi. Thuận tiện trước tiên đem phòng lui, không sai. Hết thảy đều là đột nhiên bị bỏ qua không thể chịu đựng được không cân bằng cảm mới làm hắn trong. Lòng phản toan, sao có thể sẽ có mặt khác ý tứ, chỉ là tìm quỷ trận doanh chân ái. Bạch Nhạc Thủy đồng dạng không có hứng thú. Có thời gian kia không bằng nhiều đi một chút bổn. Kiếm một chút trò chơi tệ chạy nhanh mua sắm hồi trình phiếu về nhà, dị giới cũng không phải là hắn. Đường về, cách vách cách đó không xa. 3803 hào phòng gian, Dung Tranh đang ở lật xem chính mình trong tay tấm các. Tuy rằng rất muốn lại lần nữa sử dụng tấm các dình coi ta yêu thương người biết đối phương. Hiện tại trạng thái, nhưng mà xem một cái còn sót lại hai lần số lần. Dung Tranh vẫn là nhịn xuống. Hiện tại phân biệt thời gian cũng không lâu. Có thể nhẫn nại, đến nỗi kia trương màu trắng đối với ngươi biểu đạt ta ái thuyết minh tương đối mơ hồ. Dung Tranh hiện tại cũng không tính toán dùng. Hơn nữa trực giác này trương ở phó bản chung sử dụng sẽ càng thêm có ý tứ, sau đó đó là phía trước. Được đến tạp bao, vẫn luôn đem tâm tư đặt ở kim sắc tấm các mặt trên. Cho nên chưa kịp mở ra. Hiện tại vừa vặn là thời gian. Hắn không biết Tiểu Bạch khi nào tiến phó bản. Ở kia phía trước hắn yêu cầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mở ra tạp bao, run lên một chút, rơi xuống ra 4 chương tấm các tới. Trong đó có 1 chương là màu cam tấm các, 2 chương màu tím tấm các, còn có 1 chương màu lam tấm các, Dung Tranh nhớ rõ. Mảnh nhỏ không tính ở bên trong, S cấp rơi xuống tấm các tối cao là màu cam. Hắn này cũng coi như là vận khí không tồi đi. Lại còn có 2 chương màu tím ở siêu Dung Tranh đầu tiên mở ra kia chương màu cam tấm các. Màu cam tấm các tên là ngươi thời gian không thấy. Tấm các này có thể đình chỉ nhiều nhất 10 cái mục tiêu thời gian. Giới hạn trong phó bản sử dụng, đình trệ tổng thời gian nhưng dài đến 10 cái giờ. Thả nhiều mục tiêu sử dụng tiêu hao thời gian không chồng lên. Mục tiêu thời gian bị đình trệ trong lúc không tồn tại ký ức. Một lần bị đình trệ thời gian không vượt qua 10 phút. Tấm các sử dụng khoảng cách cần 1 giờ. Xem ra có thể dùng thật lâu, Dung Tranh chỉ hơi chút cân nhắc một chút liền đã hiểu. Này trương tạp đích xác không hổ là màu cam tấm các. Nắm nó, Dung Tranh ở phó bản chung đối mặt địch nhân khi cơ hồ vô địch. Chỉ cần bất luận kẻ nào tập kích, hắn đều có thể sử dụng tấm các đem đối phương thời gian đình chỉ. Một lần có thể cho đối phương đình chỉ 10 phút thời gian. Trong lúc này, hắn muốn làm cái gì đều có thể, chỉ là có sử dụng thời gian khoảng cách. Dùng quá một lần sau, tấm các nhất định phải khoảng cách 1 giờ sau mới có thể dùng, ngẫm lại rồi lại rất có lý. Nếu là không có thời gian khoảng cách, áp dụng đối tượng còn có thể chồng lên đến 10 cái người. Kia Dung Tranh ở phó bản chung chẳng phải là vô địch sao, dựa một chương tạp liền có thể tùy ý thông. Quan phó bản, như vậy bắt trò chơi sẽ không cho phép buông này chương tạp. Dung Tranh đi nhìn mặt khác tấm các màu tím tấm các ta sức lực lớn hơn nữa tấm các. Tăng cường loại tấm các, sử dụng xong sau biến mất, có thể vĩnh cửu tăng cường lực lượng 3 cái điểm mơ siêu nhưng ở bất luận cái gì địa điểm bất luận. Cái gì thời gian sử dụng, trung thân bảo đảm chất lượng đây là Dung Tranh lần đầu tiên tiếp xúc đến tăng cường tấm các. Hắn không cảm thấy kinh ngạc, tăng cường loại tấm các sự hắn ở hách khiết nơi đó đã nghe nói qua. Là thực hy hữu tấm các, bộ phận có thể ở thương thành chung mua sắm, đương nhiên giá cả cao thái quá, có thể cùng màu cam tấm các cùng so sánh, ngay cả như vậy cũng có người chơi muốn tích góp trò chơi tệ mua sắm. Này đó giá trị xa so với kia chút hiệu quả tấm các tới hảo. Rốt cuộc vài thứ kia đều chỉ là nhất thời. Dùng xong liền sẽ biến mất, tăng cường tấm các lại sẽ vĩnh viễn tăng cường ngươi thể chất. Có thể ở phó bản chung càng tốt sinh tồn, Dung Tranh chỉ tò mò cuối cùng 4 chữ. trung thân bảo đảm chất lượng, hắn gõ hệ thống, có lẽ là dung tranh phía trước chiến tích thực huy. Hoàng, bản nhân lại hư hư thực thực có trở thành quỷ ý nguyện. Tóm lại F387626949 hào lần này rất thống khoái ra tới. Không lại làm dung tranh chờ. Vẫn là dùng tương đối nhu hòa ngữ khí dò hỏi. Làm sao vậy, dung tranh, về như vậy tấm các cuối cùng một câu ta có nghi vấn. Trung thân bảo đảm chất lượng, là chỉ vô luận xuất hiện cái gì trạng huống, hiệu quả đều sẽ không biến mất sao. S387626949 hào. Đúng vậy, dung tranh, chẳng sợ ta đã lấy lòng hồi trình phiếu đi trở về. Không bao giờ hồi song song thế giới cũng giống nhau. S387626949 hào. Đúng vậy, dung tranh, chẳng sợ ta chuyển hóa thành quỷ. S387626949 hào trần chờ một cái chớp mắt. Như đang ngẫm nghĩ như vậy trả lời hẳn là không tính phạm húy. Nói, đúng vậy, dung tranh nga một tiếng. Đa tạ, không cần khách khí. Thật cao hứng vì ngươi phục vụ, S387626949 hào nói xong chặt đứt liên hệ, được đến muốn biết đáp án. Dung tranh đương nhiên liền đem lực lượng tăng cường tạp sử dụng. Dùng xong lúc sau, không cảm thấy có cái gì biến hóa tả hữu quan vọng một chút. Nhìn đến bày biện ở phòng trong cái bàn, gỗ đặc chế tạo, nhìn ra phi thường trầm trọng, đánh giá một chút trọng lượng. Dung tranh cảm thấy, trước kia chính mình một bàn tay kém bất quá cũng là có thể đem một nửa cái bàn chân nâng lên đến. Đây đi, mà hiện tại, dung tranh đi qua đi thử một chút, không sai biệt lắm có thể đem mặt sau chân cũng hơi hơi nâng lên. Tuy rằng chỉ có một chút điểm mơ siêu bất quá đối với tam điểm lực lượng giá trị gì đó. Hắn vẫn là không có nhiều ít khái niệm mơ siêu đáng tiếc nơi này không có sức nắm kế, một hơi đem dư. Lại hai tấm các cùng nhau xốc lại đây. Màu tím tấm các ta không có nói dối. Giới hạn đối chính mình sử dụng. Sử dụng số lần 3 lần. Mỗi lần hiệu quả liên tục 3 cái giờ. Trong lúc nội nói mỗi một câu. Vô luận thật giả, những người khác đều sẽ bản năng tín nhiệm mơ siêu trừ phi là chỉ hươu bảo ngựa rõ ràng nói dối, màu. Làm tấm các ta hôm nay hóa trang, dịch dung tấm các, tiến vào phó bản khi sử dụng, nhưng thay đổi chính mình dung mạo, bao gồm thân cao màu da màu tóc ngũ quan thanh tuyến. Bảo đảm ngươi ma ma nhìn thấy ngươi cũng không nhận ra được. Sử dụng hiệu quả 3 lần. Mỗi lần đều nhưng dịch dung liên tục đến phó bản kết thúc. Phó bản chung không thể lần thứ hai sửa đổi dung mạo, dung tranh nhướng mày. Này chương dịch dung tạp đúng là hắn yêu cầu, nếu không có chịu đến nói. Hắn đều tính toán muốn đi thương thành mua sắm một chương. Tuy rằng một chương liền phải vài trăm trò chơi tệ, giá cả không tiện nghi chính là không có biện pháp. Ai làm hắn lần này là chuồn êm đi vào đâu. Lập tức đã bị thân ái phát hiện dâng lên đề phòng tâm liền không hảo, sửa sang lại hảo tấm các. Nhìn thoáng qua dự báo thời tiết, xác nhận ngày mai sẽ không có sau cơn mưa, liền phát tin nhắn cấp công bố có quỷ tin tức võng hữu. Hư hư thực thực là nam tắc án người, xác định hảo ngày mai gặp gỡ thời gian, dung tranh liền kéo đèn ngủ, đi trong mộng hội kiến chính mình âu yếm lão bà, hoàn toàn không biết. Khoảng cách hắn không bao lâu phòng nội, Bạch Nhạc Thủy chính một bên thong thả tiến vào mộng đẹp. Một bên nguyền rủa dung tranh ăn cơm nghẹn đến, đi đường té ngã, lên giường quay rớt trừ bỏ cuối cùng một câu có điểm tàn nhẫn bên ngoài. Mặt khác đều bất quá là chút không thương phong nhã tiểu nguyền rủa, xem 1069 đều thế hắn lo. Lắng, đối ai có hảo cảm không tốt, như thế nào cố tình là cái người chơi đâu. Vẫn là cái như vậy rào hoạt người chơi, cầu ký chủ ngàn vạn đừng đi minh quân vết xe đổ a. Thích người chơi không có kết cục tốt, rốt cuộc từ lúc bắt đầu. Các ngươi liền chú định không có khả năng ở bên nhau a. 1069 thực bi thương. Phải biết rằng không chỉ có minh quân không có kết cục tốt. Chói định hắn hệ thống càng là không hảo kết quả quyết định. Ngày mai nếu muốn biện pháp giới thiệu ký chủ nhiều nhận thức mấy cái đáng tin cậy quỷ. quỷ số lượng tuy rằng thiếu, chính là phần lớn chất lượng đều không tồi. Vô luận là nhan giá trị vẫn là tính cách hoặc là đầu óc đều tại tuyến. Chúng nó hệ thống cũng là có giao tế vòng, giới thiệu mấy cái đáng tin cậy phi thường đơn giản, chỉ cần mau chóng thoát đơn thì tốt rồi. 1069 yên lặng cổ vũ chính mình. Nó cũng không nên rơi vào minh quân hệ thống như vậy bị thu về kết cục tuyệt không, tác giả có lời. Muốn nói, 1069, bảo hộ không được ký chủ hệ thống không phải hảo hệ thống. Hết chương.